Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 844, chiến tranh vũ trụ bùng nổ. Góc truyện audio.com. 4 tháng trôi qua, chỉ trong vòng 4 tháng mà cách cục của cả vũ trụ đã thay đổi. Tất cả bắt đầu từ cuộc chiến ngoài trái đất, 4 đại thế lực gần như dốc toàn lực ra tay. Và kết quả, thảm bại, vô luận là thực lực đỉnh cao đến quân đoàn đều thua một cách mơ mơ hồ hồ. Một thế lực mới quật khởi mạnh mẽ uy hiếp cả vũ trụ. Và theo đó, bí mật về thế kỷ trước bị lộ ra khiến cho cả vũ trụ chấn động. Không ngờ trên đời này lại có thứ kinh khủng như vậy. Cả vũ trụ lập tức lập thành một liên minh để chống chọi với kẻ thù không biết tên. Bao những cường giả, bao thế lực vốn ẩn thân trong màn đêm đều xuất hiện tạo nên một cỗ thế lực vô cùng to lớn, khí thế lên cao vô cùng. Rất nhiều người có thể nhìn ra được tương lai tươi sáng. Nhưng mà khi chân chính chiến đấu với người biến hình thì mới thấy hết sự kinh khủng của bọn họ. Một quân đoàn hung hãn không sợ chết, đã thế còn có thực lực không hề kém. Dù cho là đám chỉ biết chém giết kia thực lực cũng có thể so với tinh anh của một số gia tộc tầm trung. Mà đó là sức chiến đấu thấp nhất, liên minh có thể chiến thắng nhưng cái giá phải trả rất là to lớn. Liên minh liên tục bại lui, chỉ trong vòng 3 tháng, một nửa vũ trụ đã bị mất vào tay giặc, cao thủ chết mất vài người, số còn lại cũng bị thương nặng. Cái quan trọng nhất vẫn là sĩ khí, kẻ địch dường như không có cảm xúc, chỉ biết chém chém giết giết, không có sĩ khí mà bàn. Nhưng liên minh thì không. Nói thẳng ra bọn họ là một đám ô hợp tập hợp lại để đối phó, mong muốn kiếm được một chút canh. Bây giờ thấy tình hình liên minh như vậy, rất nhiều kẻ sinh ra thoái ý, sinh ra ý nghĩ chạy trốn. Ôm chút hy vọng thoát được kiếp này, tình hình vốn bết bát nay càng bết bát hơn. Tuy nhiên, đây không phải là thứ cao tầng lo lắng. Bởi bọn họ vẫn còn chiến hạm, vẫn còn những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Lá bài tẩy sau cùng, dùng khi không còn cách nào khác. Có những lá bài tẩy như vậy, sức kẻ địch chủ có đến mức này chưa khiến bọn họ lo lắng vô cùng. Cái mà cả đám lo lắng là kẻ sau màn, chưa ai từng thấy hắn, cũng chưa có ai biết sức mạnh của hắn đến đâu, trừ một người, nhưng mà có thể lãnh đạo những kẻ không thua kém gì bọn họ thì thực lực khỏi phải nghĩ, nó có khi ở một tầm cao mới. Thứ mà bọn họ không dám chắc là có thể đánh lại. Kẻ đó vẫn chưa xuất hiện có thể hiểu rằng hắn chưa muốn xuất hiện mà cũng có thể hiểu rằng những gì đang xảy ra chưa xứng đáng để hắn xuất hiện. Có một kẻ địch cường đại không tên luôn ẩn trong bóng tối để tung từng kích chí mạng thì ai mà có thể dễ chịu cho được. Đó cũng chính là lý do chính mà bọn họ mới không sử dụng những vũ khí hàng loạt. Bài tẩy lớn nhất phải sử dụng cho tình huống quan trọng nhất. Nhưng mà bọn họ cũng không giữ bài tẩy được lâu, bởi vì kẻ sau màn đã xuất hiện sau 4 tháng vắng mặt. Mà nơi hắn xuất hiện lại là trên không căn cứ của liên minh. Hắn đứng đó, đứng một mình giữa bầu trời đêm, nhìn xuống phía dưới như một vị thần rồi nói. Ta chính là kẻ sau màn mà các ngươi nói, chính là người đứng đầu cả thế lực người biến hình. Sau 3 tháng quan sát, ta đã có chút chán khi chứng kiến cuộc chiến không cân sức này. Mọi thứ nên kết thúc ở đây đi, ta đứng đây không phải là để thương lượng mà là để tuyên bố. Các ngươi có hai sự lựa chọn, một là thuần phục ta, chịu sự quản lý của ta, tôn vinh ta thành người chủ của cả vũ trụ này. Không thì các ngươi nên tan vào trong lịch sử đi. Ngay sau khi cô dứt lời, lập tức, góc truyện audio.com. Từng thân ảnh vây xung quanh cô, vẻ mặt âm trầm đầy sát khí, khí thế cực thịnh. Tổng cộng lên đến 10 người. Rất rõ ràng, đây toàn bộ là đỉnh cấp cường giả của vũ trụ. Mà mục tiêu của bọn họ là diệt sát kẻ tự xưng là kẻ sau màn này. Kẻ sau màn hay có thể nói là Vivi hoàn toàn không có bất cứ tâm tình biến hóa nào, cô liếc nhìn tất cả cất giọng bình thản. Ta có thể coi đây là tuyên chiến nhỉ? Được vậy các ngươi hãy sẵn sàng bị hủy diệt đi. Nhiều lời, ngươi có thể thoát đi được hãy nói câu đó. Không có quá nhiều lời qua tiếng lại, cả hai bên có thể nói là thù sâu như biển rồi, thù không đội trời chung. Cửu nhân gặp mặt thì đỏ mắt, gặp mặt chỉ có đánh nhau mà thôi. Và đó là một cuộc chiến không hề cân sức, một cuộc chiến nghiêng về một bên. Và bên đó là Vivi. Không sai, một mình cô đánh 10 người mà hoàn toàn không rơi vào hạ phong mà còn lấn át bọn họ. Thực lực của cô lúc này thậm chí còn mạnh hơn cả khi đấu với Cầm, nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Dường như sau cuộc chiến với anh thì cô đã ngộ ra điều gì khiến cho thực lực như nhảy bậc, khả năng trường khống của cô với bản nguyên càng lúc càng cao. Cho dù chưa đạt đến luyện hư nhưng cô đã vô hạn tiếp cận đến đẳng cấp này rồi. Đè ra đánh 10 hóa thần chỉ có thể nói là một bữa ăn sáng. Tất nhiên là đè ra đánh chứ khó lòng có thể diệt sát. Những người này cũng không phải dân ăn chay. Dù không phải đối thủ của Vivi nhưng mà kéo dài cuộc chiến vẫn là một điều dễ dàng. Nhất là khi bọn họ có một siêu cấp tăng, Jean Develop. Lúc này hắn đã lấy lại được năng lượng của mình, thậm chí còn tịnh tiến một chút. Ông luôn là người cứng đối cứng với Vivi, làm một tanker chính thống. Đó là còn chưa kể đến một tăng phụ là Gia Selvola. Nhờ có hai người này đứng ra chịu đa số sát thương khiến cho thế bại lui nhưng chưa đến mức bết bát. Chỉ ít bọn họ vẫn còn cơ hội thắng. Cứ thế cuộc chiến diễn ra 2 ngày 2 đêm, chiến đấu với cường độ cao khiến cho vài người đã có dấu hiệu mỏi mệt nhưng các đòn tấn công vẫn không thiếu đi sự chính xác và sức mạnh. Cuối cùng cái gì đến cũng đến, tận dụng một sơ hở nhỏ, một người đã có thể cắt qua màn xương bao quanh người Vivi, chân chính chạm đến cô nàng. Dù chỉ là chạm qua nhưng đó không nghi ngờ gì là một tín hiệu tốt. Khiến cho sĩ khí phe liên minh lên cao chút nữa. Chỉ ít kẻ sau màn kia không phải tồn tại không chiến thắng được. Cùng vì chiêu này mà cuộc chiến dài dằng dẵng cũng tạm thời tách ra. Vivi đứng từ xa nhìn nhóm cường giả nói. Các ngươi có thể chạm được đến ta là điều mà ta hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng xem ra nó chỉ cực hạn là như vậy mà thôi. Ta đã cơ bản nắm được thực lực của các ngươi rồi. Tiếp đến mới là quyết đấu chân chính. Nói rồi cô xoay người muốn đi. Vài người muốn đuổi theo nhưng đều bị kéo lại. Bởi bọn họ biết người thần bí này vẫn chưa bị thương chút nào. Hắn chỉ đơn thuần là đến chào hỏi mà thôi. Giờ đuổi theo chỉ là mất người vô ích. À quên, trước khi đi ta có một món quà cho các ngươi. Trên tay cô, một thanh đao đen tuyền hiện ra, hắc khí quần quẩn. Một chạm trụ sở của cả liên minh bị chẻ làm đôi, mặt đất bị cắt thành một hố sâu vạn trượng. Một nhát chấn kinh toàn trường. Cách trương.